vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Grand Chi Hỏa. Oanh, lấy Umtara làm trung tâm, một cỗ mang theo lực lượng hủy diệt phong áp bỗng nhiên quét sạch bốn phía. Trong nháy mắt, cây cối phá hủy, đá tảng vỡ vụn, đang chuẩn bị chạy trốn các tinh linh biểu lộ hoảng sợ nhìn xem sóng xung kích vọt tới. Không, tinh linh đội trưởng phát ra không cam lòng gầm thét, đồng thời đứng ra, giang hai cánh tay, ý đồ dùng thân thể của mình cùng làm người hầu dưới trùng kích. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết đây chỉ là phí công, đằng sau kết quả khẳng định là toàn diệt. Từ bỏ chống lại mấy người nhắm mắt lại chờ sau cùng tử vong. Nhưng mà, bành, cường đại sóng xung kích trùng kích tại lồng ánh sáng màu vàng ống phía trên. Canet đi vào mấy tên tinh linh trước người, chống lên niệm khí vòng bảo hộ cứu đám người. Lại nhìn chung quanh, trừ bỏ bị Canet bảo vệ khối đó, cái khác chung quanh mấy trăm mét phạm vi đều đã bị san bằng vì đất bằng. Nghiêu đầu nhân một kích vậy mà khủng bố như vậy. Ngươi, các ngươi là tinh linh đội trưởng kỳ quái. Chính mình còn giống như còn sống, hơn nữa cũng không có thụ thương. Hiếu kỳ mở to mắt, sau đó liền thấy ngăn tại đám người trước người Canet. Vừa định hỏi thăm, ngươi là ai? Tinh linh đội trưởng đột nhiên phiết đến chính hướng Umtara lướt tới Takasisu. Thế là, ngươi trong nháy mắt biến thành các ngươi. Không cần nói, trung thực nhìn xem, cái kia đầu trâu là các ngươi người bảo vệ. Hừ, đối phó loại này đỏ tròng mắt con bò, đánh một trận khẳng định là nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Canet nghiêng đầu đối với các tinh linh nói ra, ấy, chúng ta người bảo vệ đại nhân thế nhưng là thập phần cường đại. Vừa rồi cũng chỉ là ra một truy liền đem chúng ta làm thành dạng này. Đây vẫn chỉ là nó kỹ năng thức mở đầu. Nếu để cho nó đem toàn bộ kỹ năng đều phóng xuất ra, cái kia uy lực cũng quá mức kinh khủng. Một tên tinh linh hiển nhiên rất lo lắng Takasisu an nguy. Trước mặt cái kia nhân loại nam tính cũng là đồng bạn của ngươi à. Nhanh lên, nhanh lên để hắn trở về. Bảo tẩu người bảo vệ đại nhân đúng không phân địch ta. Các tinh linh cùng Beast King Umtara ở chung vô số tuế nguyệt, mặc dù còn không có nhìn thấy qua Umtara toàn lực xuất thủ, nhưng tinh linh tộc một mực lưu truyền Beast King Umtara cường đại truyền thuyết. Đối với tinh linh tộc dạng này trường thọ chủng tộc, hư giả truyền thuyết đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng. Chỉ có trải qua thời gian lắng đọng cùng công nhận mới thật sự là truyền thuyết, mà Beast King Umtara chính là một cái còn sống truyền thuyết. Ta an nguy của đồng bạn các ngươi không cần lo lắng. Cái này tên to xác ngay cả ta đều không nhất định đánh thắng được. Chớ nói chi là nhà ta Master. Canet trong mắt tràn đầy lòng tin. Phần này lòng tin Takasisu không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được. Vì hưởng ứng Canet tín nhiệm, Takasisu nhìn xem Umtara nói ra, "Uy, to con, đây không phải ngươi muốn bảo vệ rừng rậm à? Làm sao hiện tại phá hư như vậy dứt khoát? Tỉnh đi, ngươi bây giờ dáng vẻ thật sự là quá mất mặt." Bò, o, đáp lại Takasisu chính là một tiếng tràn ngập tức giận gầm rú. Một giây sau, bành, Umtara một cước móng đạp nát mặt đất, đỏ tươi như máu sừng trâu bình thân, như một chiếc xe lửa cấp tốc đánh tới. Cường đại thân thể khẽ động trong lúc đó liền nhấc lên gió lốc. May mắn chung quanh đã bị thanh không, không phải vậy tại cái này cuồng phong gào thét bên trong, thế lửa khẳng định càng thêm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thật sự là một đầu bướng bỉnh con bò. Nhà đều nhanh không có còn dám ở chỗ này quấy rối. Gục xuống cho ta. Ông, Takasisu trên người vĩnh hằng chỉ lực cổ động, phảng phất có thể đóng băng thời không khí tức bao phủ bốn phía. nguyên bản cao tốc vọt tới Umtara bắt đầu động tác trở nên chậm. Thân thể cường tráng phía trên cũng bắt đầu xuất hiện màu trắng băng xương. Bành, một con hoàn toàn do băng xương hình thành cực lớn bàn tay không bị ảnh hưởng chút nào nhanh. Chóng đập xuống, động tác đều đã hoàn toàn dừng lại, Umtara trực tiếp bị chụp tiến vào mặt đất. Oanh, mặt đất đều dưới một chưởng này chấn động mấy lần. Sau một khắc thời gian khôi phục, trốn ở niệm khí che đậy bên trong tinh linh chừng lớn hai mắt. Nhìn xem cái kia thừa một cây cực lớn cái đuôi trâu lộ ra Umtara. Bọn hắn cảm giác chính mình cái này mấy trăm năm tam quan đều vỡ vụn. Thật là, lần này cần phải thanh tỉnh đi. Cực lớn băng trưởng bắt lấy đứng thẳng kéo ở trên mặt đất cực lớn cái đuôi trâu. Sau đó trực tiếp đem Umtara từ mặt đất ở trong rút ra. Khoan hãy nói, đến cùng là Ngưu đầu nhân, năng lực kháng đòn thật sự mạnh. Vừa vặn Takasisu một trưởng kia liền Umtara xương cốt đều không có làm bị thương. Ba ba ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Nguyên lai là Takasisu lại ngưng tụ ra một cái nhỏ một chút bàn tay. Đối với Umtara con bò mặt vừa đi vừa về quật, phía sau các tinh linh nhìn xem đều mặt đau. Một phen quật, hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Chuyện gì xảy ra? Umtara trong mắt ánh sáng màu đỏ rút đi, hiển nhiên là thối lui ra khỏi trạng thái bùng nổ. Tê, mặt đau quá. Tỉnh táo lại, Umtara trước tiên cũng cảm giác mặt mình có đau một chút. Sau đó cũng cảm giác toàn thân mình đều đau. Bành, Takasisu gặp Umtara tỉnh táo lại liền lập tức buông ra bàn tay. Thân thể khổng lồ lại ngã lại mặt đất. Người bảo vệ đại nhân, ngài không sao chứ? Các tinh linh chạy tới, tại Umtara bên người hỏi han ân cần. Không có chút nào bởi vì Umtara trước đó bạo tẩu mà xa lánh nó. Các ngươi, cái này đau đầu, chuyện gì xảy ra? Umtara ngồi xếp bằng trên mặt đất, gõ gõ chính mình cực lớn đầu trâu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm tình huống hiện tại. Đại nhân, tình huống hiện tại là như vậy. Tinh linh đội trưởng liền vội vàng đem hiện tại rừng rậm nguy cơ tình huống cáo chi Umtara. Umtara sau khi nghe xong, to con thân thể bắt đầu run rẩy. Một cỗ phẫn nộ màu trắng hơi thở từ lỗ mũi ở trong phun ra. Vậy mà lại có bảo tẩu xu thế. Nhưng là, phốp, một cỗ trộn lẫn lấy khối băng dòng nước từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tưới vào Umtara đỉnh đầu. Đem sắp bảo tẩu Umtara lại kéo lại. Các ngươi, Umtara quay đầu nhìn về phía phóng ra nước đá Takasisu. Chần chờ một chút sau chậm rãi đứng dậy. Thật có lỗi. Sau đó đa tạ. Tại cái này rừng rậm gặp được cực lớn nguy nan thời điểm, vẫn là nhân loại các ngươi minh hữu đáng tin. Các ngươi hết lòng tuân thủ từ xưa đến nay hứa hẹn. Cảm ơn các ngươi viện trợ. Vạn phần cảm ơn. Umtara cùng cái khác các tinh linh cùng một chỗ hơi cúi đầu, hướng Takasisu biểu đạt cảm ơn. Phải biết, tinh linh đều là kiêu ngạo, có thể để cho bọn hắn cúi đầu nói tạ ơn, hiển nhiên rất khó được. Đối với cái này, Takasisu mở miệng nói ra, không có cái gì muốn cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bây giờ trong rừng rậm còn có không ít phóng hỏa phạm đang khắp nơi phóng hỏa. Những người này cần chế tài, sau đó, ta sẽ dùng ma pháp chế tạo mây mưa. Hàng một ít nước mưa hoặc mưa đá đến dập lửa, hy vọng có thể dập tắt trận này lửa lớn. Đối với trận này Grand Florus lửa lớn, Takasisu cũng không có lựa chọn không để ý. Hắn muốn cứu vớt tinh linh, chân chính trong lịch sử, cuối cùng là còn sống sót tất cả tinh linh cộng đồng hiến tế tự thân. Dùng toàn bộ lực lượng của mình lần nữa khởi động thủ hộ Grand Florus lớn ma pháp trận. Bọn hắn tại hiến tế trước đó từng cười bên trong nói ra, hy vọng mọi người không nên quên bọn hắn. Nhưng là, rất nhiều năm qua đi, tinh linh quên mình vì người cố sự đã bị lãng quên. Ngay cả những cái kia mất mạng tại Grand Flores ở trong tinh linh cũng bị tà ác lực lượng ăn mòn, biến thành khắp nơi du đãng cương thi. Đây là một cái bi kịch Takasisu muốn cải biến, dù là chỉ ở cái này ngắn ngủi thời không mảnh vỡ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.